Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 401, chương 389, xảo diệu làm đối thủ thêm nhân thiết. Song càng, vậy cũng không nhất định. Lạc Phi vô cùng thong dong đem bản chép tay thay đổi không dùng, cố ý chọc giận hắn ngữ khí đối với Ngật Đại Lực nói: Trên người ta lại không có binh khí, chỉ có ngươi mang khảm đao đến rồi. Các thôn dân sẽ nhằm vào ai? Ta muốn tại chàng bốn vị tiểu ca tổng sẽ tâm lý nắm chắc đi. Ngận Đại Lực thấy bốn tên tiểu thôn dân đều dùng phi thường ánh mắt bất thiện nhìn về phía hắn. Phía sau hắn hai người còn bởi vì hắn nắm giữ vũ khí mà đề phòng có chút lui lại. Không khỏi ám đạo không tốt, bởi vì hắn trước kia kịch bản từng gặp được thay đổi không có vũ khí sau NPC xuất hiện vẫn như cũ xem hắn có vũ khí. Chỉ là tạm thời không thấy được phán đoán, cho nên hắn cũng từ bỏ đem khảm đao trước thay đổi không có cách làm. Ánh mắt bắt đầu dự đoán dưới cầu nước sông chiều sâu. Phán đoán phải chăng có thể không tại trên cầu đi, lội nước đi bờ bên kia công kích Lạc Phi. Giữa hai người nước sông thoạt nhìn mặc dù không phải đặc biệt trong suốt, cũng có thể đại khái nhìn ra chỉ có nửa mét sâu dáng vẻ. Lấy Ngật Đại Lực thân cao lội nước qua xóa bỏ sẽ giảm bớt tốc độ di chuyển bên ngoài. Hẳn là không có vấn đề gì. Tai nghe nơi rất xa thôn dân tụ tập mà tới tiếng hô hoán càng ngày càng gần. Không dám đi cầu, Ngật Đại Lực vẫn là quyết định lội nước qua sông. Mau chóng cùng Lạc Phi giao thủ, bởi vì căn cứ hắn lúc trước nắm giữ tình báo, Lạc Phi năng lực cận chiến rất bình thường. Mặc dù có được hai cái hỏa hệ pháp thuật, đối ứng đẳng cấp cũng bất quá là cấp E. Rất khó một lần đối với thân xuyên hoàn mỹ phẩm chất đồ phòng ngự hắn tạo thành khá lớn tổn thương. Mà Lạc Phi thấy Ngận Đại Lực lội nước mà đến, nhưng không có phát động bất luận cái gì công kích. Phảng phất tựa như hắn mới vừa nói như vậy, muốn để các thôn dân đem sở có bất mãn đều tập trung ở Ngận Đại Lực trên người. Ngận Đại Lực thấy thế, qua sông lúc liền càng không cố kỵ, vì triệt tiêu nước sông lực cản, bộ pháp bước tần suất rất nhanh, muốn thừa dịp đại lượng thôn dân đến phía trước mau chóng lên bờ cùng Lạc Phi giao thủ. Thế nhưng là chỉ rộng 4-5 mét nước sông, lại cũng không giống như Ngận Đại Lực nghĩ đơn giản như vậy. Đi qua sông bên trong gian lại bước mấy bước nhỏ liền có thể lên bờ, Ngận Đại Lực chợt thấy về phía trước phóng ra chân phải cùng bắp chân bộ phận đột nhiên lâm vào bùn bên trong. Đồng thời này bùn còn khác biệt bình thường đáy sông nước bùn. Hút chặt trói buộc lực đặc biệt mạnh, Ngận Đại Lực theo bản năng muốn dùng lực nâng lên chân phải, đem đùi phải theo nước bùn bên trong rút ra. Lại phát hiện lần đầu tiên dùng sức thế nhưng không hề có tác dụng. Hắn lập tức phản ứng đến chính mình trúng kế, ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Phi. Lạc Phi kia phảng phất sớm dự liệu được việc này mỉm cười biểu tình đã nói rõ hết thảy. Ngươi nhưng thật ra là tại đáy sông động tay chân, nói cầu không an toàn chính là vì dẫn ta mắc lừa phải không? Ngận Đại Lực đã phẫn nộ lại ảo não. Bất quá mắt thấy đến đại lượng thanh niên trai tráng thôn dân đã xuất hiện trong tầm mắt, hắn trong lòng vẫn ôm lấy một chút hy vọng, đó chính là Lạc Phi sẽ thừa dịp hắn lâm vào nước bùn bên trong đối với hắn tiến hành công kích. Này đó bùn không có công kích tính, sẽ chỉ tạm thời vây khốn ngươi mà thôi. Nhưng mà Lạc Phi hoàn toàn không có thừa cơ công kích ý tứ. Ngược lại, tại bốn tên tiểu thôn dân nhau nhau chỉ hướng nước sông tay bên trong cầm khảm đao, Ngận Đại Lực lúc chủ động đứng ở ven đường, vì phía đông tới phẫn nộ các thôn dân tránh ra đi bắt Ngận Đại Lực lộ tuyến. Muốn để ta bị công kích, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Ngận Đại Lực tình thế cấp bách gian cái khó ló cái khôn, lập tức sử dụng mộc hệ đăng mạn chiên nhiễu thuật đem Lạc Phi vây ở bên đường. Nếu như ngươi không dùng vũ khí, dây leo sẽ đem ngươi toàn thân đều trói lại, xem ngươi làm sao bây giờ. Ngận đại lực vừa nói vừa liên tục sử dụng nhiều lần đằng mạn triền nhiễu thuật, làm dây leo không lại giới hạn tại cuốn lấy Lạc Phi hai chân. Bắt đầu từ nhỏ chân hướng phần eo tiến tới hướng nửa người trên quấn quanh mà lên. A, yêu quái dùng tà thuật. Lạc Phi lại như cũ không thay đổi ra thanh phong kiếm, ngược lại chỉ vào sông bên trong, ngận đại lực gọi. Hắn là cây tinh thay đổi, các ngươi mau đánh chết hắn, nếu không toàn bộ thôn đều sẽ gặp nạn. Vốn dĩ phẫn nộ các thôn dân thấy ngận đại lực vậy mà lại như vậy lợi hại pháp thuật, cũng bắt đầu do dự, vọt tới bờ sông cũng không dám xuống nước đi công kích hắn. Ngận đại lực cảm thấy chân phải cùng phải bắp chân chung quanh nước bùn trói buộc đã không có vừa mới bắt đầu chặt như vậy, dùng sức vừa gảy đem đùi phải rút ra, nhưng nhìn thấy trên bờ đứng đầy thôn dân, tạm thời cũng không muốn lên bờ trực tiếp đối mặt. Hắn đến cùng là ai? Người cùng hắn là thế nào nhận thức? Vì sao muốn ước tại chúng ta Trường Thọ thôn quyết đấu? Lúc này một vị lão giả từ trong đám người đi ra, những thôn dân khác nhau nhau xưng hô hắn là thôn trưởng. Tại nghe phụ trách theo dõi Lạc Phi tiểu thôn dân báo cáo về sau, lập tức hướng phần eo đã bị dây leo cuốn lấy Lạc Phi hỏi. Mắt thấy dây leo liền muốn quấn về hai tay, tại hiện thực thế giới bên trong nhìn qua một bộ có quan hệ thụ yêu điện ảnh, hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên lớn tiếng nói, ta là danh bắt yêu đạo sĩ, ở phía xa phát hiện nơi này có yêu khí, lúc này mới một đường lại tới đây, tìm được cái này làm nhiều việc ác thụ yêu. Mắt thấy cuốn lấy Lạc Phi dây leo thật không phải bản địa hết thảy, thôn trưởng không khỏi tin tưởng Lạc Phi nói lời, tiến tới lo lắng tiếp tục hỏi, ngươi nói ngươi là đạo sĩ, kia vì sao dễ dàng như vậy bị yêu thuật vây khốn? Lại có gì pháp có thể đối phó cái này yêu quái? Ta có nhất pháp, có thể dùng số ít thôn dân bị chư thần phù hộ. Ngươi nhanh làm cho người ta giúp ta chặt ra dây leo. Ta cái này thi pháp, sau đó nhiên bị phù hộ thôn dân đi công kích thủ yêu là được. Lạc Phi nhìn thấy có một ít thôn dân tay bên trong cầm liêm đao làm vũ khí, tránh đi vừa mới vì sao bị vây chủ đề. Cường điệu hắn làm sao có thể đối phó thủ yêu. Thuận thế đối với thôn trưởng đưa ra yêu cầu. Tốt, đại gia trước giúp hắn chặt đứt dây leo. Thôn trưởng cũng thực sợ hãi thủ yêu năng lực. Nghe được Lạc Phi nói có biện pháp đối phó, cũng không có thời gian lại truy vấn chuyện lúc trước, lập tức cấp lệnh bên người thôn dân giúp Lạc Phi thoát khốn. Cái này cũng được, ngận đại lực thấy Lạc Phi thế mà sử dụng hắn làm sử dụng pháp thuật hành vi, dăm ba câu đem Trường Thọ thôn, thôn trưởng cho lừa dối. Trong lòng đã kinh ngạc lại không còn gì để nói, đồng thời chỉ có thể cao giọng phân bua, đừng nghe hắn nói lung tung thôn trưởng. Hai ta đều là đạo sĩ, ước định tại cái này thôn so với ai khác lợi hại hơn. Hắn thấy các ngươi nhiều người, ngược lại nói xấu ta, ta căn bản không phải thụ yêu. Đừng nghe hắn rảo biện, đạo sĩ sẽ chỉ vẽ bùa trừ hỏa mà thôi, làm sao có thể có triệu hoán dây leo quấn quanh người khác yêu thuật. Lúc này Lạc Phi trên người dây leo đã bị bốn tên tay bên trong cầm liêm đao thôn dân cấp tốc chặt đứt. Lạc Phi đang tranh thủ thôn trưởng lúc, cố ý tại vẽ phù đằng sau tăng thêm trừ hỏa hai chữ, cho là hắn lúc sau rất có thể sử dụng hỏa hệ pháp thuật trước làm tốt làm nền. Lúc này rất nhiều mây người xem đã bị Lạc Phi cơ trí cùng ngận đại lực mặt bên trên tức đến nổ phổi biểu tình cho chọc cười. Ngận đại lực tại đông đảo thôn dân trước mặt tạm thời lại có loại toàn thân là miệng cũng nói không rõ, bất lực cảm giác. Mà Lạc Phi như thế nào cho ngận đại lực thời gian đi phá giải bất lợi cục diện. Mượn nhờ thôn dân thoát khốn về sau, lập tức hai tay hợp lại cùng nhau ngón tay giao nhau. ngoài miệng đọc lên liền chính hắn đều nghe không hiểu. Cấp tốc niệm xong về sau, liền trực tiếp đối với thôn trưởng nói, hiện tại có thể mệnh lệnh bên bờ các thôn dân đi công kích hắn. Hắn chỉ cần dám công kích bọn họ, liền sẽ lập tức bị chư thần thần thông phản phệ. Không bao lâu liền sẽ tự mình tiêu vong. Thật sự có linh như vậy à? Thôn trưởng cùng bên bờ sông thôn dân đều bán tín bán nghi. Vẫn như cũ không chịu đi công kích, ngận đại lực. Như vậy, ta cùng bọn họ cùng đi công kích, thủ yêu. Lạc Phi vừa nói vừa hướng bờ sông đi đến. Có ta tham dự công kích, lần này các ngươi nên không có lo lắng đi. Ngoặc kép, bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.